Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy, chuyện anh trân trọng nâng niu cô có thể nói không lời nào có thể diễn tả nổi. Chi Chi, chủ động gọi tên của cô, hai chữ này khi nói ra, giữa răng môi anh phảng phất giống như có mùi hương của hoa mai lưu lại. Có lúc thậm chí anh còn cảm thấy tại sao tên và người của cô lại có thể dễ thương đến thế. Chỉ thầm nói thôi mà cũng thấy cực kỳ mềm mại. Làm gì thế? Môi cô lại bị chặn rồi. Mặc dù thoạt nhìn Chu Đông thật sự là một thiếu niên nghiêm túc và rất tốt. Không nói tới lần gặp gỡ ngày đầu tiên, anh vẫn luôn ngồi ở sau lưng cô, làm bài tập rất nhanh, học tập lại nghiêm túc, giáo viên lại yêu mến, dáng dấp cũng không tệ lắm. Xem ra anh đúng là thuộc loại một trong số ít thiếu niên mặc áo sơ mi trắng thường xuất hiện trong phim ảnh. Nhưng kể từ khi học lớp 11, anh đã tỏ tình với cô. Sau đó bọn họ ở chung một chỗ, cô đã cảm thấy có lúc anh rất không đứng đắn, đặc biệt là vào một ngày mùa hè của năm học lớp 12 kia. Thành tích tốt nghiệp trung học của bọn họ đã được thông báo, đã xác định được trường đại học. Theo đúng nguyện vọng, cô được ba mẹ cho đi du học ở Vân Nam một tháng. Nhưng trước đó một tuần, mỗi ngày bọn họ đều đã ở chung một chỗ, anh đã làm rất nhiều chuyện quá giới hạn. Chỉ là chuyện này được thực hiện dưới tình trạng anh tình tôi nguyện. Trần Chi Chi nghĩ tới đây thì cùng lúc ấy, Chu Đông từ từ buông cô ra. Hôn xong rồi sao? Dường như cô không có cảm giác gì. Xung quanh đèn đuốc sáng choang, người đến người đi. Nhìn vào nên cũng không thể trách. Ánh mắt Chu Đông đã bắt đầu trở nên sẫm lại. Anh lôi kéo tay Trần Chi Chi đi về một mạch về phía trước, bước chân rất nhanh, lướt qua con đường dành riêng cho người đi bộ trong trường học đến một rừng cây nhỏ, ở phía cuối khu nhà ký túc xá, cách rất xa tòa nhà của trường học lẫn phố xá. Nơi vườn trường chính là thánh địa ước hẹn tốt nhất của các cặp tình nhân. Rất nhanh, Trần Chi Chi liền bị đặt ở trước một thân cây, môi của anh lại phủ lên. Lần này không để cho cô kịp suy nghĩ lung tung, đầu lưỡi của anh đưa vào trong miệng cô. Nụ hôn của anh rất sâu, rất tham lam, khiến cô vừa có chút tê dại, lại vừa có chút nóng lòng mong mỏi. Bàn tay của anh từ từ đưa lên vào bên trong áo của cô, từng chút tiến dần lên trên. Này, Trần Chi Chi muốn đẩy anh ra, nhưng trước sau anh vẫn đè xuống cô, dường như không muốn cho cô thở nữa. Đây chính là anh. Đang lúc tay của anh bao trọn ngực phải của cô, bắt đầu ve vuốt, thì tại nơi sâu thẳm trong đầu của Trần Chi Chi lại hiện ra một suy nghĩ. Đây chính là anh. Ở thời điểm bốn bề vắng lặng thế này, anh lại nhiệt tình và to gan đến thế. Nhưng một khi có nhiều người, anh sẽ lại biến thành một người quân tử. Thỉnh thoảng nếu bị bạn học làm ầm ĩ lên, anh cũng chỉ nhẹ nhàng mổ xuống miệng cô một chút. Tuyệt đối không nhiệt tình thế này. Thỉnh thoảng ở trên đường, nhiều lắm cũng chỉ có dắt tay, chưa từng có động tác thân mật quá mức. Nhưng, theo lý thuyết mà nói, hai người đơn độc sống chung với nhau trong một không gian mà chung quanh lại không có ai thì... Trần Chi Chi rốt cục đã đẩy được anh ra, thở hổn hển dữ dội. Anh muốn làm em chết ngạt à? Chu Đông đứng ở trước mặt cô, sau đó đợi nhịp thở của cô đã hơi ổn định, mới tiến lên trước lần nữa. Dưới ánh sao khuya, anh cúi đầu xuống nhìn cô, giọng có chút khàn khàn. Chi Chi, cho anh sờ nhé. Cái gì? Ngực của em. Khốn kiếp! Tay Trần Chi Chi thúc anh một cái mặt đỏ bừng, mặc dù đã từng làm như vậy, nhưng lại nói hẳn ra như thế, cô cảm thấy rất xấu hổ. Chu Đông chưa bao giờ để vào đầu, còn một loạt các từ linh tinh như xấu xa, khốn kiếp, quỷ sứ đáng ghét của cô là câu không đồng ý. Nên rất nhanh, anh lại tiến lên xâm nhập vào trong áo của cô, trượt vào bên trong áo ngực của cô. Tay trái của anh vừa đi vào, Trần Chi Chi liền kêu lên, lạnh quá. Như thế này thật là tốt. Chủ động đè ép lên cô khẽ thì thầm, tay sờ loạn ở trên người cô. Anh không hôn cô, nhưng thân thể cứ dính sát vào cô, không một khe hở. Ánh mắt anh buông xuống, đưa mắt nhìn lên gương mặt của cô, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại. Khi ngón tay thô ráp của anh sờ đến phía sau lưng của cô, tiếp đó một giọng đàn ông rơi vào bên tai cô, phát ra hơi thở nóng bỏng. Chi Chi, hình như áo ngực của em lại hơi bị chật rồi, có phải không? Hơi thở nóng bỏng của anh làm mặt Trần Chi Chi nóng rực lên. Mắc mớ gì tới anh? Trong bóng tối, Trần Chi Chi lại mạnh miệng mắng anh. Anh cười nhẹ một tiếng, vẫn ghé vào bên tai cô. Còn bỏ sữa tươi không? Bỏ cũng vô ích. Trần Chi Chi không vui. Từ cỡ D trừ, tăng lên đến D. Rõ ràng ngay cả sữa đậu nành, sữa tươi, móng heo cô cũng không ăn. Nói ra mà muốn rơi nước mắt. Dường như anh cảm thấy giọng nói của cô có vẻ ai oán, nên khóe môi thoáng hiện ý cười. Chi Chi. Anh vẫn lẩm bẩm gọi tên cô ở bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.